Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1101, quá trừu tượng, mẹ chồng gây chuyện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những chuyện khác, đó không phải là chuyện mà một mình cô có thể can thiệp được. Thẩm Nghiên chỉ đơn thuần dẫn con đến đây, thể hiện chút hiếu thảo trước mặt ông cụ. Chỉ là không ngờ, buổi tối, mẹ chồng lại dẫn Tôn Ngọc Hồng đến. Sắc mặt ông cụ vô cùng khó coi. Người con dâu này biết ông không nỡ để một người phụ nữ mang thai đứng đợi ở ngoài. Chắc chắn sẽ cho bọn họ vào. Chuyện này có một sẽ có hai. Trăm lần như một, nói đi, lần này đến đây lại có chuyện gì? Ông cụ liếc nhìn hai người với vẻ không vui. Bố, bố nói gì vậy? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì chúng con không thể đến sao? Ông cụ không nói gì. Rõ ràng là không tin lời hai người nói. Vương Liên cười gượng. Qua một lúc lâu, Tôn Ngọc Hồng chắc là thấy bầu không khí ở đây quá ngượng ngùng. Lúc này mới phải đứng ra nói vài câu. Cái đó, ông nội, mẹ không có ác ý. Chỉ là bây giờ con cũng đang mang thai. Nên muốn dẫn con đến thăm ông nhiều hơn. Cũng để con gặp ông cố. Nghe thấy cô ta có thể nói chuyện. Vòi vĩnh. Một cách, thanh tao thoát tục, như vậy, Thẩm Nghiên không nhịn được. Trực tiếp phì cười, em dâu, em cười gì vậy? Thẩm Nghiên càng nghĩ, càng thấy buồn cười. Thật sự là, những người này còn có thể chơi trò trừu tượng như vậy sao? Con bé lúc này còn đang trong bụng, cách một lớp da bụng. Con bé có thể biết gì chứ? Kết quả người này lại có thể nói dối mà không chớp mắt. Nói gì mà gặp ông cố, thật sự là buồn cười xê, hát, ế, tê mất. Không, ha ha ha, wow, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Chị dâu, đứa bé này mới được mấy tháng, cách một lớp da bụng, còn có thể gặp ông cố sao? Đứa bé này của chị không phải là có mắt nhìn xuyên thấu đấy chứ? Nói xong Thẩm Nghiên lại không nhịn được. Trực tiếp cười ha hà, nụ cười của cô, trực tiếp chọc cười cả ông cụ. Lời cô cháu dâu này nói thật sự không sai. Nghĩ thử xem, một đứa trẻ bây giờ còn chưa thành hình. Ở trong bụng biết cái gì chứ? Diệu diệu thần kỳ kết quả người mẹ này. Lúc này đã nóng lòng muốn lấy đứa bé này làm cái cớ rồi. Dù là lấy cớ cũng không biết tìm một cái cớ nào hay ho một chút. Thật sự là quá vớ vẩn. Ông cụ nghe xong cũng phải lắc đầu. Hai người bị tiếng cười của Thẩm Nghiên làm cho sắc mặt đều đen lại. Dù sao Thẩm Nghiên nói như vậy quả thật không sai. Hai người chính là muốn lấy đứa bé làm cái cớ. Nhưng chuyện này tự mình biết là một chuyện, bị người ta nói thẳng ra lại là một chuyện khác. Sắc mặt của hai người đều không được tốt. Ông cụ cũng cười ha hả theo. Giống như hai cái tát vang dội vào mặt bọn họ. Ông nội, con, tuy con có hơi phóng đại, nhưng con thật sự có suy nghĩ như vậy. Chúng con không có ý gì khác. Ồ, vậy sao, không có ý gì khác? Vậy thì tốt nhất, ông cụ cũng không phản bác. Ngược lại gật đầu theo lời của hai người. Như vậy những lời hai người muốn nói tiếp theo lại bị chặn lại, mỗi lần đều như vậy. Tại sao ông cụ lại nhẫn tâm với nhà bọn họ như vậy chứ? Cuối cùng hai mẹ con lại thất bại ra về. Ông cụ thấy mọi người đều đi rồi. Lúc này mới khẽ thở dài. Suy nghĩ của mấy người này. Trong lòng ông rõ như ban ngày. Nhưng đã bọn họ muốn giả ngu. Ông cụ tự nhiên là phụ họa theo bọn họ giả ngu. Giả ngu ai mà chẳng biết. Cách chương.